Một cây hoa đào, chương 140, tâm sự đêm khuya, góc truyện audio.com. Sắc trời đã không còn sớm, dĩ vãng lúc này, Lâm Lam đều đã sớm ngủ, nhưng mà không biết vì sao, tối hôm nay lại làm sao cũng không ngủ được, rõ ràng rất muốn ở trên giường trằn trọc trở mình, để cho bản thân hảo hảo yên tĩnh một chút, thuận tiện cũng có thể giải khai phiền muộn không biết từ lúc nào dâng lên trong lòng. Nhưng mà không được, bên cạnh Phan Đào còn ngủ. Vừa nghĩ tới, phu quân sáng sớm ngày mai còn phải chạy tới Hàn Lâm viện. Lâm Lam trong lòng cho dù có phức tạp tràn trọc thế nào đi nữa, cũng không dám tùy ý nhúc nhích, vì vậy tự đem nội tâm sao động đè ép đi xuống. Sau khi ở mức độ nhỏ nhất thoáng điều chỉnh tư thế ngủ, Lâm Lam cũng chỉ có thể ngơ ngác nằm ngang ở bên trong giường như vậy. Ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm nóc giường chạm hoa, ngây ngẩn không biết đang suy nghĩ gì, không chớp mắt, rõ ràng xác định vừa rồi mình không phát ra bất kỳ động tĩnh gì. Ngay cả độ phức tạp của động tác cũng không phải rất lớn. Nhưng mà, không biết từ lúc nào, bên cạnh chia ra một cánh tay, mang theo ý muốn trấn an cực mạnh làm Lâm Lam ngẩn người. Bị kéo vào một lồng ngực ấm áp. Nguyên bản đang đắm chìm trong thế giới của bản thân. Lâm Lam chợt lập tức cảm nhận được sức kéo này. Còn có cổ ấm áp kia. Kinh sợ thiếu chút nữa liền ngồi dậy. Nhưng đầu dương mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Đã sắp canh ba, chẳng lẽ, chần chờ một hồi sau. Lâm Lam có chút không xác định mở miệng dò hỏi. Phu quân, lúc này, phu quân hẳn đang ngủ say sưa mới đúng a, làm sao sẽ... Là đang nằm mơ sao? Ôm ý tưởng như vậy, Lâm Lam mới nhỏ giọng mở miệng hỏi thăm một tiếng, vốn cho là đáng ra sẽ không được đáp lại. Chợt, nghe được, thanh âm trầm thấp, do còn mang theo mấy phần vừa tỉnh lại lơ mơ cùng khàn khàn. Nhưng, sắc sắc thật thật là tình, Lâm Lam không chần chờ nữa, nửa ngồi dậy, nhìn Phan Đào bên cạnh, ánh mắt phức tạp, đã trễ thế này. Phu quân tại sao còn chưa ngủ? Phan Đào không có mở mắt, cảm nhận được bởi vì Lâm Lam ngồi dậy sau. Ban đêm gió lạnh, vèo vèo, tiến vào trong tấm chăn vừa rồi còn ấm áp của hai người. Nâng tay lên, cương quyết một lần nữa đem Lâm Lam kéo vào trong ngực. Lúc này mới hỏi ngược một câu. Phu nhân, nàng cũng không phải là, không có ngủ sao, những lời này vừa ra. Nguyên bản vẫn có thể miễn cưỡng chấn định nằm ở trong ngực Phan Đào nghe hắn nói chuyện. Lâm Lam lập tức cũng không khỏi thoáng co quắp, ấp úng hồi lâu, không nói ra được nguyên do. Cảm nhận được Lâm Lam chần chờ, Phan Đào vốn còn có chút khó hiểu, lập tức trở nên mềm nhũn ra, yên lặng thở dài một cái, cũng không nhắm mắt lại nữa. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Lam trong lòng. Là bởi vì chuyện Lâm phu nhân hôm nay sao? Nghe vậy, Lâm Lam có giúp con người một cái. Chỉ cảm thấy trái tim rơi một nhịp, giống như bị người thấy rõ nội tâm. Cho dù người trước mặt là phu quân mình, nhưng vẫn có loại tâm tình trước nay chưa từng có xông lên đầu óc. Vừa ảo não lại tự oán trách tự ân hận. Cuối cùng, vẫn là dưới cái nhìn chăm chú ôn nhu của Phan Đào. Yên lặng gật đầu một cái. Coi như thừa nhận vấn đề vừa rồi của Phan Đào. Nhìn Lâm Lam dị thường thành thật như vậy. Trong lòng Phan Đào không khỏi dâng lên một cỗ mềm mại. Ta đã đáp ứng nàng. Nàng còn nhớ không? Nghe vậy, Lâm Lam dừng một chút. Một khắc sau, có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Phan Đào phía trên. Phan Đào sờ sờ tóc Lâm Lam. Nhích tới gần bên tai nàng. Đối với Lâm Lam rõ ràng vẫn đang đầu óc mơ hồ nói. Đứa nhỏ sẽ có, rất nhanh, sẽ rất nhanh, thanh âm vừa vui mừng lại mềm mại, lại tiết lộ ra một loại khẳng định không diễn tả được. Rõ ràng trong lòng còn có mấy phần nghi ngờ, Lâm Lam nhìn Phan Đào nói chuẩn xác như vậy, trong đáy lòng, cùng với lời khẳng định 10 phần kia của hắn, dần dần cũng bắt đầu có một cỗ thanh âm xa lạ. Luôn luôn nói cho bản thân. Tin tưởng hắn, nguyên bản vẫn tràn đầy phiền muộn, cùng với lời khẳng định như vậy, bỗng dưng, thật giống như lập tức tiêu tán không ít, phu quân trước nay đều không lừa gạt mình. Hắn nói nhanh, vậy thì, nhất định là nhanh đi. Rõ ràng loại tin tưởng không có chút căn cứ này. Nhưng mà Lâm Lam lại giống như lấy được một vật bảo đảm uy tín. Nguyên bản lòng sao động không dứt, lập tức liền chấn định lại. Nhưng mà sau khi ưu sầu biến mất, lại nhìn phu quân trên đầu mình, ánh trăng mông lung, khát vọng lại khẩn trương, xa lạ làm cho lòng người sợ hãi. Trống nhảy như sấm, dưới ánh trăng nhìn mỹ nhân, quả nhiên, có một phen tư vị khác a. Giống như đã biết suy nghĩ trong lòng Lâm Lam, vốn Phan Đào vẫn luôn không chớp mắt chăm chú nhìn Lâm Lam. Chợt lập tức cười lên, không có mở miệng khuyên giải nữa. Hắn biết, phu nhân mình không phải là một người thích chui vào ngõ cụt. Dựa vào khát vọng bản năng từ đáy lòng cúi đầu dùng môi đụng một cái. Lâm Lam môi vốn xem ra có mấy phần suy yếu cạn sắc. Mềm mại cứ như dùng chút khí lực liền sẽ tan chảy. Chỉ khẽ chạm một chút, lúc rời đi, đối diện ánh mắt có chút khát vọng của Lâm Lam. Trong lòng Phan Đào, chợt lập tức liền náo động, rõ ràng đêm đã khuya, rõ ràng ngày cũng sắp sáng, rõ ràng, sáng sớm còn phải đi Hàn Lâm Viện, rõ ràng, trong lòng ý tưởng một đống lớn, mỗi một thứ đều nói với Phan Đào, có chừng mực, nhưng Phan Đào bây giờ, phát hiện mình đã là không dừng lại được, mà thôi, dù sao nửa đêm tỉnh lại rồi. Hẳn cũng không thể nhanh như vậy ngủ tiếp đi. Giống như tự tìm đến một cái cớ. Cho nên Phan Đào lần đụng tiếp theo chẳng những không có rời khỏi. Ánh mắt còn dần dần sâu thẳm lên. Lâm Lam bên cạnh nhìn kinh hãi không thôi. Nguyên bản bầu không khí khuyên giải đã từ từ biến mất. Theo tới, là một loại không khí càng để cho người không cách nào thoát đi. Theo động tác vừa rồi. Phan Đào vẫn còn ở trên cánh môi kia, dùng môi của mình nhẹ dịch chuyển, dùng lưỡi khẽ liếm, khẽ cắn, thời điểm lại buông ra, vốn là sắc môi đạm nhạt, đã biến thành màu đỏ kiều diễm, chấm, tay vòng trụ ngang hông đột nhiên dùng sức, Lâm Lam cảm nhận được luồng khí lực không nói ra được kia. Thiếu chút nữa giống như muốn đem bản thân tiến vào trong máu thịt. Kịch liệt ngoài ý muốn làm nàng cũng thoáng không thoải mái giật giật đầu. Nào biết đầu vừa lui về phía sau một chút liền bị một bàn tay đè lại sau ót. Nguyên bản vẫn là hôn ôn nhuyễn triền miên lập tức trở nên bắt đầu gấp gáp cùng cấp tiến. Tràn đầy bá đạo khinh cuồng cuộn liếm môi lưỡi nàng. Rất nhiều cuồng loạn nóng bỏng đem nàng nuốt vào bụng. Lâm Lam luôn luôn ngơ ngác ngây ngần. Tựa hồ là chưa bao giờ nghĩ vừa rồi còn một bộ đứng đắn nói chuyện. Nhưng không biết tại sao, tình huống thoát cái nghịch chuyển, biến thành cái bộ dáng hiện tại này. Phu quân, cảm nhận được phu quân mình tựa hồ không có ý muốn dừng lại. Nguyên bản vẫn có thể an phận một mực nằm ở nơi đó không động. Lâm Lam cũng bắt đầu không tự chủ nghiêng động thân thể một cái. Nhưng mà còn không có xích ra được bao nhiêu. Lại đột nhiên cảm giác được một đôi bàn tay hơi lạnh. Không biết bắt đầu từ khi nào, đã thăm dò vào bên trong vạt áo của mình, chỉ là đơn giản dán hợp cùng một chỗ mà thôi. Nhưng mà, bất kể là bởi vì đối phương cùng mình nhiệt độ khác biệt, hay là bởi vì phần xúc cảm duy nhất thuộc về đối phương kia, cũng đã để cho hai người chạm vào lẫn nhau không khỏi run lên. Lam Lam, để sớm ngày có đứa bé. Chúng ta còn phải nỗ lực, cố gắng, một chút mới có thể a thanh âm trầm khàn không thể nghe nổi. Lại giống như bạo tạc, chợt trong nháy mắt nổ ở bên tai Lâm Lam, cảm nhận được nhiệt độ bên tai, còn có hơi thở ấm áp, giống như một mồi lửa. Trong nháy mắt liền đốt gò má Lâm Lam, đỏ bừng một mảnh, phu quân đây là ý tứ gì? Lâm Lam còn không có từ một câu tuyên bố vừa rồi kia phục hồi tinh thần. Sau đó, chính là thật sự, đầu óc trống rỗng triệt để không thể hoàn hồn. Lam Lam, Phan Đào liếm vào chỗ đã bị nhẹ nhàng cắn ra con dấu ửng đỏ. Động tác nhẹ chậm không ngừng để cho người cảm giác ôn nhu đến trong lòng. Thanh âm rõ ràng vẫn như cũ thanh lãng, nhưng bởi vì vị trí hoàn cảnh hiện tại, ngoài ý muốn nhuộm vào sắc thái khác, bởi vì dựa quá gần. Lúc hắn nói chuyện hơi ấm từ miệng đều lây đến thân thể Lâm Lam dưới người. Thổi ra cảm giác vừa nhột vừa nóng. Cảm giác thật giống như tê dại tận xương. Lâm Lam rõ ràng đã thất thần. Nhưng mà đối diện Phan Đào nói nhỏ. Vẫn là trước tiên, đáp lại theo bản năng. Chấm, hết em, nghe được Lâm Lam đáp lại. Trên tay Phan Đào động tác chợt dừng. Lại ngẩng đầu cùng nàng hai mắt giao nhau cùng một chỗ. Tầm mắt u ám lại thâm sâu cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng. Hắn tựa hồ muốn đem nàng ăn vào trong xương, lại thật giống như đem nàng hoàn toàn nhìn thấu, nhưng mà bất luận ánh mắt hiện tại của Phan Đào có khác biệt bao nhiêu. Lâm Lam đã hoàn toàn không biết tối nay là ngày nào. Đắm chìm trong tốt đẹp Phan Đào dệt ra, căn bản cũng không có chú ý tới. Phan Đào từ trán Lâm Lam hôn đến hàm, động tác nhẹ nhàng lại ẩn chứa bá đạo, cùng dĩ vãng bất đồng. Giống như muốn trấn an bất an trước đó ẩn hàm trong lòng Lâm Lam. Hoặc như muốn cho Lâm Lam một phần khẳng định, vùi vào cần cổ nàng. Từ lúc ban đầu quý trọng liếm đến khi không bị khống chế khẽ cảm. Động tác cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Cảm giác mang đến cũng là không giống nhau. Chờ đến khi cảm nhận được người dưới thân mình bởi vì động tác của mình mà khẽ run. Một cỗ sảng khoái vui vẻ không gì sánh nổi dâng lên trong lòng ngực. Cho đến giờ phút này, Phan Đào mới xem như thật sự biết, hiện tại sợ rằng, là thật không ngủ được nữa. Lam Lam, Lam Lam, Lam Lam, ngoài cửa sổ, chân trời đã loáng thoáng nổi lên màu trắng bạc. Ngày, đã sắp sáng, cách chương.